kế tiếp lôi động tại tầng không té không chết này bay qua bay lại cả ngày, không dám nói là đã triệt để nắm vững tất cả các kỹ xảo, thực sự cũng có thể điều khiển mị ảnh đi đường. Đương nhiên cái giá phải trả cũng là khá xa xỉ. Tuy là bay hết sức lực cũng không thể thi triển được ba thành tốc độ nhanh nhất mị ảnh, nhưng mất cả ngày cũng đã hao phí mất hai quả linh thạch. Cái thanh mị ảnh này quả thật là ăn linh thạch của nhà giàu. Việc cấp bách bây giờ chính là chạy đến cái phường thị xa xôi kia, đem trung phẩm linh quỷ dư thừa kia xử lý sạch sẽ, rồi mua một cái dưỡng hồn tháp tốt hơn. Như thế thì trong vòng những năm tiếp theo mới có thể yên lặng bế quan tu luyện, đuổi kịp những người đang bỏ mình về phía sau. Nghỉ ngơi tại nhà cả ngày, lúc chạng vạng tối, sắc trời đã tối tăm mờ mịt rồi. Thừa dịp lúc này, lôi động khống chế mị ảnh, hóa thành một đạo cầu vòng đen, vạch lên một đường vòng cung, hướng lên bầu trời lao đi. Do vì phi hành theo đường thẳng, tốc độ dần dần được hắn đẩy lên, không lâu sau liền đạt được tốc độ nhanh nhất. Năng lượng màu đen nháy động như hố sâu, với tốc độ rất nhanh, giống như là lưu tinh bay vút trên bầu trời, để lại một vệt lửa trên trời. Bởi vì do sắc trời cùng độn quang cùng màu, có bay ở trên trời cũng không làm người ta nhìn phát hiện. Đây là nguyên nhân chủ yếu lôi động lựa chọn phi hành vào ban đêm. Phụ cận vạn quỷ quật khá tốt, một khi ra khỏi địa bàn vạn quỷ quật, tất cả động phủ khác tuy đều xem như là đồng tông đồng minh, nhưng chưa gặp phải cái gì gọi là thế hệ hung tàn háo sát. Tư tưởng của rất nhiều người cũng sẽ không thể cân nhắc theo lẽ thường. Đặc biệt là âm sát tông cũng không phải là danh môn chính phái. Giết người cướp của cũng xem như là chuyện thường tình. Lôi động cũng chưa phải là chưa được chứng kiến. Vừa nghĩ tới chuyện kia, mấy tháng qua một mực không hề có tin tức. Cũng không biết có phải do vạn quỷ lão tổ tác quái, hay là có nguyên nhân khác. Nhưng lôi động có cảm giác được chuyện này chỉ sợ không thể bỏ qua dễ dàng như thế. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu hắn dốc sức trong mấy tháng này. Liều mạng đi bắt âm hồn, luyện chế hồn châu để nuôi dưỡng linh quỷ. Trên đầu tuy có vạn quỷ lão tổ tạm thời bảo kê, nhưng ở trong thế giới tàn nhẫn hung hiểm này, chính thức có thể dựa vào cũng chỉ có thể là chính mình mà thôi. Cảm giác không an toàn đều vây quanh hắn từng giây từng phút. Lắc đầu tạm thời đem ý niệm này trong đầu vứt bỏ. Lôi động dần dần thích ứng tốc độ phi hành này, về sau lại tiếp tục tăng thêm tốc độ lợi dụng cảnh ban đêm mà chạy. Sau một lúc thì tốc độ của mị ảnh đã bị thúc đến cực hạn. Tâm niệm lực lượng đang bị tiêu hao kịch liệt, đồng thời khoảng cách đến đích cũng ngày càng được kéo gần. Một canh giờ bay được ngàn dặm, với tốc độ như thế mặc dù đã được độn quang ngăn chặn hầu hết gió mạnh, còn dư lại thổi chúng thân thể sũng đủ để lung lay khó đứng vững. Không thể không phân ra một bộ phận chân khí quanh quẩn trước người, đối kháng với gió lớn. Cùng lúc đó, đầu hướng về phía trước dò xét, thân thể nửa ngồi nửa đứng, tận lực giảm bớt lực cản không khí, như thế mới có thể dễ chịu hơn nhiều. Hai đêm, hao tổn thời gian đến hai đêm, lôi động mới bay được đến nơi biểu hiện phường thị trên bản đồ. Linh thạch tiêu hao kịch liệt tất nhiên không nói đến, mà ngay cả bản thân hắn cũng là tinh bì lực tẫn, mệt mỏi đến không muốn nhúc nhích. Trước kia còn đắm chìm ở trong niềm vui được phi hành, vốn là lấy phương hướng gần như bay thẳng, phi hành lâu như vậy về sau thì liền niềm vui thú gì cũng không còn thấy rồi. Sau đó lôi động đã sớm có chuẩn bị, đổi lại trên thân một chút trang bị đạo cụ và trang bị mà người ta nhìn không ra tông phái, ít xuất hiện mà cũng không ngờ đến. Thuật dịch dung tuy không tinh thông, nhưng chỉ cần không muốn đẹp mắt, cải biến trên phạm vi lớn thì vẫn rất đơn giản. Làm xong hết thảy, lôi động mới chậm rãi bước vào phường thị trong cái thị trấn nhỏ này. Sau khi đi vào phường thị, lôi động xem như là được mở rộng tầm mắt. Phường thị không lớn, nhưng đa phần đều mang theo phong cách cổ xưa. Mỗi một mặt tiền cửa hàng, buôn bán đủ loại, rực rỡ nhiều loại pháp khí muôn màu, đan dược, đạo cụ phù lục. Có tiệm cái gì cũng bán, giống như tiệm tạp hóa, mà có một số cửa hàng thì chỉ chuyên buôn đan dược hay pháp khí. Trừ những điều này, có một con phố dành riêng cho tu sĩ bày hàng bán đồ của chính mình. Chỉ cần hao phí một viên linh thạch, liền có thể ở đây bày hàng bán một ngày. Lôi Động nằm mơ cũng không nghĩ đến nơi này vậy mà lại tập trung nhiều tu sĩ như vậy. Bất động thanh sắc chạy hết nửa ngày, Lôi Động xem cũng dần dần hiểu được. Sinh ý mấy cái tiểu điếm này rất khá, nhưng bởi vì cái gì cũng bán, nên muốn từ bên trong mua được hàng tinh phẩm lại rất khó. Mấy cửa tiệm tạp hóa này bán đồ vật rất có quy củ, vì sinh kế lâu dài, bình thường đều sẽ rất chú ý danh dự. Nhưng đồng dạng một chút ít đồ vật, giá cả lại so với bên ngoài mắc hơn 1-2 thành, bất quá chất lượng có thể đảm bảo. Về phần mấy cái cửa hàng tạp nham đều là cá nhân bày ra, nhỏ thì một quả âm cô, lớn thì có pháp bảo của kim đan tu sĩ, đúng là cần cái gì thì có cái nấy. Đương nhiên đối với mấy cửa hàng này thì chất lượng rất là khó nói. Rất nhiều người vì ham đồ rẻ, ôm mộng được lợi, thường ngay tại cửa hàng này ăn lỗ vốn, mua không bằng bán tinh. Căn cứ Lôi Động quan sát thấy được, tuyệt đại đa số chủ quán đã ở đây trải sạp bán hàng quanh năm nên càng già càng lão luyện. Tất cả quầy hàng như phảng phất lập thành đồng minh ăn ý, chuyên làm thịt những tên tu sĩ mặt lạ hoắc, tu vi không cao. Bất quá cũng có một số nhóm người là vì không hài lòng với giá cả mà cửa hàng thu mua, lúc này mới tình nguyện ở chỗ này bày quầy bán hàng để xem thử có được giá tiền tốt hơn không. Coi như là đối với loại người phía sau thì Lôi Động cũng không dám đơn giản đi tin tưởng. Có trời mới biết có phải hắn là một tên già càng lão luyện nào đó giả vờ hay không. Bỏ ra một linh thạch, tại một tiểu điếm nhỏ bao hết gian phòng trong vòng một tháng. Mỗi lúc đến trời tối, liền ở trong phòng luyện khí, mà ban ngày thì lại đi dạo khắp nơi, thỉnh thoảng lại cùng với nhân viên hay chủ quầy trò chuyện vài câu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 38, phát tiểu tài Lôi Động là người của hai thế giới, hiểu chuyện nhân tình thế thái hơn nhiều so với bạn cùng lứa, thừa dịp người khác thong thả, nói vài câu cát tường hữu ích. Bất động thanh sắc mà tâng bốc vài câu. Bởi vậy mặc dù không dùng tiền mua đồ, nhưng cũng không khiến người ghen ghét. Nghe được, thấy được, đều nhất nhất ghi tạc trong lòng, âm thầm tự răn dạy chính mình. Hơn 20 ngày sau, Lôi Động đã tính trước là bước vào một cửa hàng chuyên kinh doanh linh quỷ, quy mô cũng không lớn lắm. Bởi vì nơi này vẫn còn trong phạm vi của Âm Sát Tông, nên tụ tập nhiều tu sĩ tà phái. Thị trường linh quỷ ở đây cũng không nhỏ. Dựa vào mấy lời đồn, âm thầm nghe ngóng, so sánh mấy cái cửa hàng mặt tiền với nhau, nhận thấy cái linh quỷ điếm này danh dự không tệ, giá cả hợp lý, không có chuyện ma cũ bắt nạt ma mới. Cuối cùng Lôi Động mới xác nhận bán linh quỷ cho tiệm này. Là một tên tiểu nhị phàm nhân không có tu vi cẩn thận nghe qua lý do đến của Lôi Động về sau, liền khách khí mà mời hắn vào phòng. Biết là thu mua trung phẩm linh quỷ hắn không thể làm chủ được, cúi chào sau liền đi mời trưởng quầy đến. Sau đó lại có hai thị nữ cỡ 17-18 đến châm trà rót nước cho hắn. Bộ dáng yêu kiều dễ thương, rất có tư sắc. Bất quá đã ở vạn quỷ quật lâu dài như Lôi Động thì đối với nhóm mấy người này không quá cảm thấy hứng thú. Dù sao thì ở bên trong vạn quỷ quật có đủ loại thị nữ phàm nhân còn đẹp hơn. Thứ hai là Lôi Động tự hiểu là mình niên kỷ còn nhỏ, muốn đem nhiều tinh lực để trên việc tu luyện hơn. Đợi không lâu lắm, thì đã nhìn thấy một người trưởng quầy trung niên miệng cười ha hả đi tới. Thở dài nói, thật có lỗi, thật có lỗi, vừa rồi thực sự là có chuyện quan trọng quấn thân, thật phải khiến cho tiểu ca đợi lâu. Kẻ hèn là tam trưởng quỷ của linh quỷ các này, họ Lý, tiểu ca có thể gọi là lão Lý cũng được. Không biết tiểu ca xưng hô như thế nào. Lý tiền bối khách khí, vãn bối họ Trần tên Hoa. Lôi Động trầm ổn đứng dậy, đáp lễ nói, Lý tiền bối tu vi vượt xa vãn bối sao dám trách móc được. Ở tu tiên giới, chú ý thực lực vi tôn, mạnh được yếu thua. Gặp được tu sĩ đẳng cấp cao hơn mình thì vẫn cứ khiêm nhường một chút vẫn tốt hơn. Nếu không lại lỡ nói sai một lời đắc tội đối phương, chết như thế nào cũng không biết. Việc lão tự xưng là lão Lý tam trưởng quỷ, Lôi Động liếc nhìn lại là căn bản nhìn không ra tu vi nông sâu của hắn, nên nào dám gọi hắn là lão Lý. Hàn huyên hai câu về sau, Lý trưởng quỷ cũng là thưởng thức trà, cười nói, nghe tiểu nhị nói, Trần Tiểu Ca đây có một cái trung phẩm linh quỷ muốn bán cho Tiểu Các. Lúc này, Lý Mộ cũng đa tạ Tiểu Ca đã tín nhiệm Bì Các. Trần Tiểu Ca chắc hẳn trước khi đến cũng đã nghe qua danh dự của bản các rồi. Ở chỗ này, Lý Mộ có thể hướng Tiểu Ca cam đoan, chỉ cần là khách của bản các, thì sẽ cam đoan tuyệt đối không lộ ra bên ngoài tiết lộ nửa điểm tin tức. Đồng thời cũng có thể bảo chứng công bình cho cả hai bên giao dịch, sẽ không để cho Tiểu Ca phải chịu thiệt thòi. Lôi Động nhẹ gật đầu, việc buôn bán, nhất là làm sinh ý lâu dài, đích xác là sẽ vô cùng chú ý danh dự của mình. Nhưng hắn cũng hiểu rất rõ, một khi đồ vật mình lấy ra để cho bọn hắn vô cùng thèm muốn, thì có thể bất động thanh sắc mà tiêu diệt chính mình. Bọn hắn sẽ không ngại tìm cơ hội rồi sau đó lại đổ thừa cho cường đạo. Trong chuyện này thì có một vấn đề mấu chốt. Lời nói ra thì tốt, không thể phản bội, nhưng mà chẳng qua là do thẻ đánh bạc quá ít, mà cái giá phải trả lại lớn. Bất quá dựa theo thực lực cùng danh dự của linh quỷ các thì một cái trung phẩm linh quỷ mà mạo hiểm tiêu diệt chính mình, trong đó mạo hiểm cùng lợi ích so sánh không có lợi. Bởi vậy Lôi Động mới an tâm. Dĩ nhiên vì muốn sống lâu, tâm nhãn là cần phải có. Nhiều thêm một tia cảnh giác cũng là tất yếu, ai bảo thực lực hắn bây giờ còn quá yếu. Đó là vãn bối vào lúc làm nhiệm vụ sư môn, ngẫu nhiên thu hoạch được trung phẩm linh quỷ này. Sở dĩ bán đi, thứ nhất là do vãn bối không có chủ tu ngự quỷ quyết, thứ hai là cũng không muốn đồng môn ganh ghét đỏ mắt với mình. Lôi Động bất động thanh sắc nói vài câu, giải thích lý do tại sao mà mình phải bán đi. Lại trong lúc mơ hồ mà chỉ ra mình là đệ tử của tông phái, cũng không phải là tán tu cấp thấp ở bên ngoài có thể tùy ý thấy được. Lý trưởng quỹ nghe lời ấy, ngược lại càng thêm nhiệt tình vài phần, dù sao thì đệ tử tông phái cùng với tán tu là không thể đánh đồng. Phàm là tông phái đệ tử, dù là đệ tử cấp thấp nhất, nếu như hành tẩu ở bên ngoài phải chịu thiệt thòi, tông phái nhất định sẽ chú ý đến mà tùy thời trả thù. Đây là một loại quy tắc sinh tồn của tông phái, nếu như là đệ tử của nhà mình bị sỉ nhục mà mình còn không để tâm đến, làm con rùa đen rút đầu trốn tránh, dần dần, uy nghiêm của tông phái sẽ tan rã. Nhân tâm như vậy, tông phái sẽ dần dần bị suy yếu. Thực tế nơi đây vẫn như trước thuộc về phạm vi thế lực Âm Sát Tông, còn những tông phái gần đây nhất cũng phải cách đây đến mấy vạn dặm. Bởi vậy có thể nhìn được, lời nói của Tiểu Ca này nếu là thật, thì sẽ là đệ tử của Âm Sát Tông. Đối với con quái vật khổng lồ Âm Sát Tông này, Lý trưởng quỹ đến tâm tư đắc tội còn không có nữa là. Trần Tiểu Ca xin yên tâm, nội dung của lần giao dịch này sẽ không truyền ra bên ngoài nửa lời. Lý trưởng quỹ vẻ mặt trịnh trọng nói, về phần những cái tiểu nhị kia, đích thân kẻ hèn này sẽ xử lý sạch sẽ. Lôi Động có chút kinh ngạc, không khỏi nở nụ cười nói, việc này thì không cần, sự tình cũng không có khoa trương như trong tưởng tượng của Lý trưởng quỹ, không hướng ra ngoài tuyên dương là được. Nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, chắc hẳn là Lý trưởng quỹ này đã đoán ra bản thân là đệ tử của Âm Sát Tông, nếu không cũng đã không cẩn thận như vậy. Bất quá cũng không sao cả, Âm Sát Tông động phủ có nhiều hơn nữa, cũng không có ai rảnh vì một cái trung phẩm linh quỷ mà truy xét đến người mình. Lý trưởng quỹ trong nội tâm cũng thầm buông lỏng, dù sao muốn đào tạo một tên tiểu nhị nhanh nhẹn thì cũng phí không ít tâm tư. Trầm ngâm một chút, nhân tiện nói, không biết Tiểu Ca định ra giá bao nhiêu để bán cho chúng ta. Trước khi đến Lôi Động cũng đã tra xét rõ ràng giá tiền của trung phẩm linh quỷ, như linh quỷ các kinh doanh chính quy. Trung phẩm linh quỷ cũng là đồ vật tương đối hiếm, bởi vì hiếm có, nên đối ngoại bình thường có thể bán được tầm 1300-1400 linh thạch, nhưng hàng lại rất thiếu. Đã sớm suy nghĩ kỹ giá tiền nên Lôi Động bình tĩnh nói, 1100 linh thạch. Lý trưởng quỹ sắc mặt hơi tối lại, nở nụ cười khổ nói, Tiểu Ca ra giá hơi cao một chút, tuy là chúng ta có thể hướng bên ngoài bán được với giá 1300-1400 linh thạch, nhưng chúng ta mở điểm tại đây. Tiền thuê mặt tiền cửa hàng, thuế khoản đầu người các loại chi tiêu cũng không thấp. 1000 linh thạch, Tiểu Ca nếu đồng ý bán, chúng ta lập tức thành giao. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com.

Sau đó ban ngày thì tìm địa phương an toàn để nghỉ ngơi. Buổi tối lợi dụng công hiệu ẩn giấu phi hành của mị ảnh, lôi động cũng là hữu kinh vô hiểm an toàn về tới vạn quỷ quật. Đi vào bên trong phòng, kiểm tra lời nhắn ở bên ngoài cửa, đều là những tin tức Trần Mâu và Vệ Hoa. Bởi vì lôi động đi bắt linh quỷ, tiêu hao quá nhiều thời gian. Lúc này đây Trần Mâu đã thuận lợi tăng lên luyện khí kỳ tầng thứ 3 từ đầu tháng trước. Ngay cả Vệ Hoa cũng là luyện khí kỳ đỉnh tầng thứ 2, đang cố gắng để đột phá lên tầng thứ 3. Còn một chút những tin tức tạp nham gì đó, ví dụ như là cái gì Đinh Uyển Ngôn Sư Tỷ đã là luyện khí kỳ tầng thứ 5, Tả Siêu đã là luyện khí kỳ tầng thứ 4. Ngoài ra còn một tin tức nữa cũng khá quan trọng, chính là có lẽ tên Chu Minh Hoa bị kích thích, luôn luôn buồn bực bế quan tu luyện, thế nhưng mà ở tháng trước cũng đã đồng dạng thăng lên luyện khí kỳ tầng thứ 4. Ngoài ra Trần Mâu cũng tiếp tục dặn dò, không nên tiếp tục chạy loạn nữa, hãy nhanh chóng tu luyện. Còn có mười mấy tháng nữa là đã nhập môn được 3 năm rồi. Ở trong cuộc tỉ thí, nhất định Chu Minh Hoa sẽ dùng tất cả các biện pháp làm nhục bọn họ. Không hổ là thân truyền đệ tử có tư chất xuất sắc của lão tổ. Lôi động nghe được cảnh giới tu vi của Chu Minh Hoa thì cũng hơi có chút bực mình. Nhưng mà đối với việc đắc tội hắn cũng không có nửa điểm hối hận. Tuy rằng tư chất của hắn tốt, nhưng mà mình cũng không phải ngồi không. Hơn nữa mình còn có cả bảo bối nghịch thiên mà ngay cả vạn quỷ lão tổ biết được cũng phải đỏ mắt. Chỉ cần 3 con quỷ của mình thăng cấp thì dù cho đến lúc đó Chu Minh Hoa có là luyện khí kỳ tầng thứ 6 thì cũng có sao. 4-1, xem hắn chơi như thế nào. Triệt để bỏ qua áp lực mà Chu Hoa Minh mang đến. Sau khi lôi động xem xét hết các tin tức xong liền bắt đầu bế quan. Đầu tiên đương nhiên là phải mang 2 con trung phẩm linh quỷ đi huyết tế luyện hóa trở thành quỷ bộc. Khiến cho lôi động có chút cảm khái là trung phẩm linh quỷ rốt cuộc là cũng cứng đầu hơn không ít so với hạ phẩm. Trước khi huyết tế, 2 con đều đạt đến đỉnh cấp 1, sắp thăng cấp lên cấp 2. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 40, Đinh Uyển Ngôn, hạ. Sau khi con thứ nhất luyện hóa nhốt vào trong hồn tháp xong, lôi động còn không có nghỉ ngơi đã bắt tay vào luyện hóa con thứ hai. Đến khi luyện hóa xong thì con thứ nhất đã thăng lên cấp 2. Ngoài ra, 2 con quỷ đều đã lĩnh ngộ pháp thuật. Con thứ nhất là quỷ khiếu, pháp thuật có thể xem như có thính quần thể, khiến cho người có ý chí kém tạm thời sợ hãi, ý chí chiến đấu tan rã. Con thứ hai thì lĩnh ngộ ra độn thuật cực kỳ hiếm thấy, trừ phi đối phương có thần thức cường đại hơn quỷ độn rất nhiều, nếu không sẽ rất khó phát hiện ra con quỷ đang ẩn thân. Loại pháp thuật kỳ diệu này, bất luận là đánh lén hay là con mẹ nó làm chuyện khác, đều có chỗ hữu dụng. Đương nhiên, đều là pháp thuật tự lĩnh ngộ, chỉ có thể nói là vận khí coi như tốt hơn một chút. Dù sao thì trung phẩm linh quỷ trong thời gian huyết tế có thiên phú lĩnh ngộ pháp thuật vẫn còn rất cao. Có lẽ sẽ xuất hiện loại hảo sự một lần đồng thời lĩnh ngộ 2 loại pháp thuật. Đây cũng là những nguyên nhân chủ yếu khiến cho trung phẩm linh quỷ có giá trị vượt xa hạ phẩm linh quỷ. Huyết tế 2 con linh quỷ này đã hao phí mất 2 tháng thời gian. Nhưng mà trong hơn nửa năm một mực chăm chú vào chuyện linh quỷ, lúc nghỉ ngơi hắn cũng không có buông lỏng chuyện tu luyện. Lúc này đây tu vi của lôi động tuy rằng còn chưa đạt tới cảnh giới luyện khí kỳ tầng thứ 3, nhưng mà cũng đã ở giữa của luyện khí kỳ tầng thứ 2. Thời hạn nhập môn được 3 năm cũng đã tới gần. Lôi động không có lãng phí thời gian, lập tức bắt đầu tĩnh tâm ngưng khí tĩnh tọa bế quan. Cũng may lôi động còn thừa lại chừng 100 viên linh thạch. Bởi vậy linh thạch và bồi nguyên đan dùng cho bế quan tạm thời không thiếu. Tu chân vô 5 tháng. Thời gian vội vàng qua đi, thời hạn 3 năm sau nhập môn thoáng một cái đã tới. Một ngày kia, lôi động chậm rãi mở to mắt, 2 tròng mắt tối đen so với trước thì càng thêm linh động và thâm thúy vài phần. Sau khi đứng dậy rửa mặt, hắn liền mặc bộ quần áo mới tinh của đệ tử sơ cấp. Tinh thần phấn chấn hướng về đại điện tỷ võ của vạn quỷ quật đi tới. Từ nửa năm trước, lôi động liền một hơi vọt tới luyện khí kỳ tầng thứ 3. Nhưng mà hắn cũng biết, còn thừa nửa năm thời gian, cho dù có liều mạng cố gắng thì cũng không thể nào thăng lên đến luyện khí kỳ tầng thứ tư. Bởi vậy nên hắn dứt khoát tăng cường tu luyện thần quyết, rèn luyện cho thần thức của mình không ngừng lớn mạnh. Dưới sự cố gắng không lơ là, hiện giờ thần thức của Lôi Động đã vượt xa so với tu sĩ luyện khí kỳ tầng thứ ba. Hẳn là đã đạt đến tiêu chuẩn thần thức của tu sĩ luyện khí kỳ tầng thứ năm. Nhưng mà đây cũng là vì các đệ tử sơ cấp rất ít khi tiêu phí đại lượng thời gian để đi tu luyện thần quyết tăng cường thần thức. Càng về sau này, thăng chức càng khó, rất nhiều người sẽ bắt đầu rẽ ngang rẽ dọc để gia tăng sức chiến đấu của bản thân. Sở dĩ hắn có thể phán đoán thần thức của bản thân đã đạt tới mức thần thức tiêu chuẩn của luyện khí kỳ tầng 5 cũng là bởi vì trong ba con quỷ nô của Lôi Động đã có một con tiến hóa lên cấp 4, mà hai con còn lại cũng đã là đỉnh của cấp 3. Nhưng mà hắn chỉ là một luyện khí kỳ tầng thứ 3, nhưng lại có thể đồng thời chỉ đạo thành thạo ba con quỷ nô có cấp bậc này. Việc này chỉ sợ là không phải tu sĩ luyện khí kỳ tầng thứ 4 có thể làm được. Nhàn nhã dạo bước tới đại sảnh diễn võ, hắn liền phát hiện đã có hơn 30 người có mặt ở đây. Đã 3 năm trôi qua, không còn bộ dáng có lớn có nhỏ giống như năm đó nữa. Hiện giờ tất cả đều là bộ dáng thanh thiếu niên, ngay cả người ít tuổi nhất là Tả Siêu, hiện tại cũng đã trở thành một thiếu niên có tư thế oai hùng. Phần lớn đều kết thành một đám nhỏ, túm năm tụm ba chụm lại một chỗ. Dường như chỉ có Đinh Uyển Ngôn là một mình đứng ở bên cạnh cây cột. Bên cạnh không có ai cả. Không biết là bởi vì bản tính của nàng không hợp với mọi người hay là bởi vì thân phận của nàng khiến cho người ta không dám gẫn mũi. Trần Mâu nhìn thấy Lôi Động liền phất tay gọi hắn qua. Nhưng mà ánh mắt của Lôi Động hướng tới hắn ý bảo chờ một chút. Sau đó lập tức xoay người đi về phía Đinh Uyển Ngôn. Mãi đến khi còn cách nàng hơn một trượng thì Lôi Động liền dừng bước. Ở trước ánh mắt lạnh lùng của Đinh Uyển Ngôn, cung kính hành lễ nói: "Lôi Động ra mắt Đinh sư tỷ." Bởi vì sắc mặt tú mục chăm chú của Lôi Động, khiến cho ánh mắt lạnh như băng của Đinh Uyển Ngôn hơi chậm lại, hờ hững gật đầu: "Chào Lôi sư đệ." Nhưng mà xem cái bộ dáng thờ ơ kia của nàng, sợ là sẽ sớm quên mất Lôi Động là ai. Lôi Động quan sát thần sắc của nàng ở trong mắt, cũng lơ đễnh, khóe miệng lộ ra một nụ cười đơn thuần, lại chậm rãi nói: "Lần này Lôi mộ đến đây là muốn tạ ơn sư tỷ đã bênh vực lẽ phải, ở trước mặt lão tổ mà nói đỡ cho ba sư huynh đệ chúng ta." Đinh Uyển Ngôn hơi sững sờ một chút, nhưng sau đó nàng đã dần dần nhớ ra vị sư đệ trước mặt này là ai. Sắc mặt đã hòa hoãn hơn không ít, nhẹ nhàng gật đầu: "Chỉ là việc nhỏ thôi, không cần nói đến." Không chỉ là Trần Mâu và Vệ Hoa ở phía xa xa, mà các sư huynh đệ khác cũng đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Lôi Động trơ mặt mo hướng tới Đinh sư tỷ cao ngạo không thể xâm phạm mà nói chuyện. Khoa trương nhất chính là Đinh sư tỷ còn vẻ mặt ôn hòa nói chuyện cùng hắn. Bởi vì thanh danh lẫn tu vi của Đinh Uyển Ngôn đều khiến cho tất cả mọi người đều phải ngửa mặt trông lên sự tồn tại của nàng, mà tính khí của nàng lại cực kỳ băng lãnh. Giống như là trời sinh liền có bộ dáng khiến người ta ở cách xa ngàn dặm, nhưng mà thật ra cũng không có mấy người dám chủ động bắt chuyện với nàng. Nhưng cái này cũng không đại biểu cho việc những thiếu niên đang độ tuổi thanh xuân sẽ không có một tia âm thầm ái mộ đối với nàng trong lòng. Băng thanh ngọc cốt, lãnh diễm, tư chất thật tốt, tu vi tinh tiến thần tốc. Đủ loại ưu thế khiến cho Đinh Uyển Ngôn ở trong lòng các sư huynh đệ đã bất chi bất giác trở thành thần thoại. Nàng giống như là một nữ thần kiêu ngạo nhưng lại không mang chút khói lửa nhân gian, ăn trên ngồi trước, được mọi người kính ngưỡng, sùng bái, còn có cả ái mộ được giấu ở tận chỗ sâu nhất trong nội tâm. Nhưng mà, đa số mọi người chỉ dám đem phần ái mộ mờ mịt này giấu ở chỗ sâu nhất trong nội tâm. Song phương khác biệt rất lớn, thật dễ dàng khiến cho người ta nảy sinh tâm lý tự ti. Ngay cả thiếu niên lão luyện như Trần Mâu cũng tự nhận là lúc nói chuyện trước mặt Đinh sư tỷ, trình độ khẩn trương cũng không thua kém gì so với đối mặt lão tổ. Duy nhất có chút ngoại lệ, có lẽ chỉ có một người, đó chính là một trong ba đệ tử thân truyền lần này của lão tổ Chu Minh Hoa. Hắn tự nhận mình là một thiên tài tuyệt diễm, tuy rằng thầm nghĩ hơi có chút không bằng sư tỷ, nhưng mà so với những người khác thì mạnh mẽ hơn nhiều lắm. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 41, tính kế. Lúc này hắn đang cùng mấy người sư đệ đứng đó không xa. Hắn là thân truyền đệ tử của lão tổ, bên người chưa bao giờ khuyết thiếu tùy tùng vây quanh. Lôi động, hắn nghiến răng nghiến lợi mặc niệm cái tên này ở trong lòng. Trong đôi mắt của hắn đã bởi vì ghen tị mà mơ hồ biến thành một mảnh màu hồng. Một đệ tử tầm thường chỉ có tu vi luyện khí kỳ tầng thứ 3, làm sao đinh sư tỷ lại có thể để loại người như thế nhúng chàm. Quả thực chính là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Lôi động giống như không biết mình đang bị rất nhiều người nguyền rủa ở trong lòng. Hắn khí định thần nhàn lấy ra một chiếc vòng tay điêu khắc tinh xảo ở trong dây lưng chữ vật ra, hơi chuyển về phía trước. Không đợi đến khi Đinh Uyển Ngôn từ trong ngạc nhiên tỉnh lại, hắn liền làm một bộ mặt thành khẩn và dị thường cung kính nói: "Xin sư tỷ chớ hiểu lầm, Lôi mộ thực sự không phải là muốn lấy lòng sư tỷ." Lời nói của hắn cực kỳ có kỹ xảo, nếu tặng cho nữ tử một cái vòng tay, lấy tâm tư mẫn tuệ của người con gái, nhất định ở trong lòng sẽ có cảnh giác, không phải là người nó đối với chính mình có tâm tư gì chứ. Nhưng mà Lôi động lại dùng một câu nói không phải nịnh nọt, gián tiếp ám chỉ tâm lý của Đinh Uyển Ngôn. Cái gì mà không theo đuổi, hắn hoàn toàn từ đầu đã không hề để ý đến vấn đề này, ý tưởng lúc này ở trong đầu hắn cũng không phải là nịnh nọt. Cái mà hắn nghĩ đến chính là chuyện nam nữ, mà chuyện địa vị cao hay thấp vốn không liên quan gì đến chuyện nam nữ. Tuy rằng ba chữ nịnh nọt kia khiến cho Đinh Uyển Ngôn hơi cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhưng là lòng cảnh giác cũng buông xuống gần hết. Lôi sư đệ, đây là... Nhất thời Đinh Uyển Ngôn không nắm bắt được chính xác ý nghĩ của hắn. Không phải là theo đuổi, cũng không phải là nịnh hót, rốt cuộc thì hắn muốn làm gì? Nàng không ngờ rằng, bất chi bất giác mình đã bị hắn nắm mũi dắt đi. Chuyện là như thế này, đại khái là 2 năm trước, Lôi mỗ một mực đi dã ngoại để bắt giữ âm hồn. Dưới tình huống vận khí thật tốt, có thể bắt được một con trung phẩm linh quỷ. Chuyện này khiến cho ngay cả Đinh Uyển Ngôn cũng hơi kinh ngạc. Vận khí của Lôi sư đệ không tệ. Trong lòng Lôi động sớm đã có chủ ý và lý do tháo thác. Hắn chậm rãi nói tiếp. Tuy rằng Lôi mổ tu luyện cũng chính là ngự quỷ quyết, nhưng mà bởi vì trong túi không có tiền, tính đi tính lại liền cảm thấy bán đi sẽ tốt hơn. Sau khi bán trong trung phẩm linh quỷ kia đi, đệ liền mua được một cái thượng phẩm dưỡng hồn tháp, nuôi dưỡng 3 con hạ phẩm linh quỷ. Nuôi 2 năm nay, sau vài lần huyết tế, tổng thể sức chiến đấu so với dùng sơ cấp dưỡng hồn tháp để nuôi trung phẩm linh quỷ thì tốt hơn nhiều. Chờ đến sau này khi cảnh giới tu vi của đệ cao hơn, ngay cả trung phẩm linh quỷ cũng dễ dàng có được. Đinh Uyển Ngôn suy tư theo lời nói của hắn, đích thật là cũng có chút đạo lý. Ý kiến không tệ, nhưng mà trung phẩm linh quỷ rất hiếm, dù cho cảnh giới của ngươi có cao thì cũng chưa chắc có được. Nhưng mà ngươi có thượng phẩm dưỡng hồn tháp trong tay, thật cũng không ảnh hưởng nhiều. Nhưng mà nàng còn chưa nghĩ ra, cái đó và cái vòng ở trong tay hắn có quan hệ như thế nào. Khi ta đi mua cái thượng phẩm dưỡng hồn tháp, vừa lúc nhìn thấy cái vòng chữ vật này, trên mặt Lôi động lại lộ ra thần sắc cảm kích. Lúc ấy ta chợt nghĩ đến, sư tỷ đã có đại ân với Lôi mỗ, Lôi mỗ vẫn còn chưa kịp cảm tạ, lại thấy cái vòng tay này có hình dáng rất đẹp, vừa vặn thích hợp với sư tỷ nên thuận tay mua về. Đinh Uyển Ngôn nghe hắn nói như vậy, liền theo bản năng đánh giá cái vòng chữ vật kia một chút. Quả nhiên là chạm trổ tinh xảo, ở trên đó còn có những chấm nhỏ li ti như sao. Nhưng mà ngày đó nàng giúp đỡ cũng chỉ là vì nàng có chung mối thù và tính khí của nàng như vậy, chưa từng nghĩ đến chuyện được người báo ân. Vì vậy nếu nhận đồ của hắn thì thật có chút xấu hổ. Nàng vừa há mồm muốn cự tuyệt lễ vật thì Lôi động lại thành khẩn nói: "Đinh sư tỷ ngàn vạn lần đừng chối từ, có lẽ chuyện đó đối với tỷ chỉ là một cái nhấc tay, nhưng mà đối với đám huynh đệ 3 người chúng tiểu đệ mà nói thì chính là chuyện đại sự liên quan đến tính mạng. Đừng đừng là ân cứu mạng, làm sao mà chỉ dùng một cái vòng chữ vật là có thể báo đáp. Nếu sư tỷ không chịu nhận, chỉ sợ là cả đời này tiểu đệ cũng sẽ ăn không ngon ngủ không yên." Đinh Uyển Ngôn cũng bị lời nói của hắn khiến cho có chút động tâm. Thứ nhất là cái vòng chữ vật này đích xác rất xinh đẹp, cô gái nào mà chả thích những thứ xinh đẹp. Thứ hai, hắn luôn mồm nói chuyện này là bởi vì báo đáp ân cứu mạng. Nếu không nhận lấy, chẳng phải là rất không hợp với đạo làm người. Cô phụ một mảnh thành ý hết sức chân thành sao? Thấy Đinh Uyển Ngôn có chút do dự, Lôi Động biết rõ sự tình đã không sai biệt lắm. Hắn liền chủ động nhét cái vòng chữ vật vào trong tay nàng, cười khổ nói. Sư tỷ, nếu người không nhận, thì Lôi Mỗ mang theo cái vòng chữ vật của nữ tử này cũng thật sự rất buồn cười. Vậy đa tạ Lôi sư đệ. Đinh Uyển Ngôn cũng thực sự yêu thích cái vòng tay này, không tiếp tục từ chối nữa mà thu vào. Đây cũng khó trách, tuy rằng nó có giá trị không cao, nhưng mà cũng đã trải qua hơn 20 ngày thiết kế. Không cầu phẩm chất tốt nhất, nhưng mà hình dáng thiết kế phải đẹp nhất. Nàng thu lại cũng không quan hệ gì, nhưng lại khiến cho toàn bộ các sư huynh đệ vô tình hữu ý thấy một màn này sụp đổ. Người này tùy tùy tiện tiện đi lên bắt chuyện với Đinh sư tỷ đã là tội ác tày trời rồi, lại còn dám tặng đồ nữa. Mà ngoài dự đoán của mọi người là Đinh sư tỷ lại nhận lấy. Trong lúc nhất thời, không ít người bắt đầu nhìn chằm chằm về phía Lôi Động. Ngay cả Trần Mâu và Vệ Hoa cũng ghen tị chừng mắt nhìn hắn. Phản ứng kịch liệt nhất phải kể đến một gã thân truyền đệ tử khác của lão tổ là Chu Minh Hoa. Đôi mắt của hắn gần như phun ra lửa. Trên thực tế, Lôi Động cũng là một mực lưu ý tên tiểu tử Chu Minh Hoa đó. Nguyên bản cái vòng tay này đưa tặng cho Đinh Uyển Ngôn là vì muốn tăng cường quan hệ của hai người. Ôm lấy cái bắp đùi lớn của sư tỷ, ngộ nhỡ sau này có chuyện gì xảy ra thì còn có thể nhờ sư tỷ giúp đỡ. Nhưng mà kể từ khi biết được tên tiểu tử Chu Minh Hoa đó đã tiến lên luyện khí kỳ tầng 4 từ hơn một năm trước, vô cùng có khả năng trong cuộc tỷ võ lần này sẽ làm khó chính mình, Lôi Động liền có tâm tư. Nếu Chu Minh Hoa chỉ đơn thuần làm nhục thì cũng thôi, nhưng mà chỉ sợ người này tuổi trẻ khí thịnh, ngang ngược càn rỡ, như vậy sẽ hạ thủ tàn nhẫn đối với chính mình. Nếu như vậy đương nhiên chính mình không có khả năng hạ thủ lưu tình. Đừng nói hắn chỉ là thân truyền đệ tử của lão tổ, mà cho dù là lão tổ hạ độc thủ đối với mình thì trước khi chết cũng phải cắn ngược lại một cái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 42, trận tỷ thí 3 năm, thượng, đương nhiên về phần cắn đến hay là không đến thì lại là một chuyện khác nữa. Cũng là bởi vậy, không thể không làm một phép cân não, ở trước mặt mọi người tạm thời ôm cái đùi lớn của sư tỷ. Khiến cho Chu Minh Hoa nhìn thấy, trong lúc hạ độc thủ nhiều ít thì cũng cảm thấy có chút băn khoăn. Thứ hai, coi như hắn không băn khoăn, cố gắng bức mình vào tử lộ, đến lúc đó nếu hắn xảy ra chuyện gì không may ở trong tay mình thì cũng có Đinh sư tỷ là đệ tử được lão tổ sùng ái nói đỡ hộ chính mình. Hơn nữa mình cũng đã đem chuyện mình có thượng phẩm dưỡng hồn tháp và ba con linh quỷ kia nói cho sư tỷ. Đến lúc đó nếu xuất hiện ba con quỷ nô đối phó với địch nhân thì cũng không quá lộ liễu. Nếu nói là hạ phẩm linh quỷ thăng cấp thì cũng không tránh khỏi quá nhanh đi. Hoàn toàn có thể đổ cho công hiệu khi huyết tế nhiều lần. Cái này cũng có thể giải thích cho việc vì sao hạ phẩm linh quỷ của mình mỗi con đều có thiên phú pháp thuật. Phải biết rằng cho dù là hạ phẩm linh quỷ nếu huyết tế nhiều lần thì cũng sẽ có cơ hội đạt được thiên phú pháp thuật. Còn nữa, quỷ bộc đã trải qua huyết tế, theo ý nào đó mà nói thì đã huyết mạch tương liên với chủ nhân, thuộc về một bộ phận của con người. Người bên ngoài có lẽ là có thể đánh chết chúng, nhưng mà muốn bắt chúng vào trong dưỡng hồn tháp, sau đó tiến hành xem xét phẩm chất thì là chuyện không thể nào. Đương nhiên cũng có thể mạnh mẽ bắt buộc, Lôi Động phải tự xem xét. Nhưng mà nếu sự tình phát triển đến mức đó thì đã là bị người ta hoài nghi mà vạch mặt. Đến lúc đó có lẽ là sẽ bị trừ hồn luyện phách. Đương nhiên còn một khả năng khác, nhưng Lôi Động cũng không muốn đi đến bước này. Dù sao nếu chính mình ở dưới con mắt của mọi người giết chết Chu Minh Hoa thì chắc chắn sẽ có nguy hiểm đối với vị lão tổ kia. Như vậy thì Lôi Động tình nguyện tìm một cơ hội, không một tiếng động giết chết hắn còn hơn. Đang trong lúc không ít người nhìn Lôi Động như hổ rình mồi, lão tổ dẫn theo đám quỷ nô dưới trướng xuất hiện trước mặt mọi người. Bắt đầu tuyên bố lần tỷ thí 3 năm chính thức được bắt đầu, dùng phương thức rút thăm để lựa chọn ra thứ tự thi đấu. Quy tắc tỷ thí chỉ có một, đó là không được cố ý giết người. Cái gọi là không cố ý giết người, quỷ nô cũng chỉ đưa ra một lời giải thích. Đó chính là sau khi đối phương đã hô lên hai chữ nhận thua, nếu vẫn tiếp tục tiến hành các thủ đoạn công kích, mặc kệ có làm tổn thương đối phương hay không đều thuộc về cố ý giết người. Mà trừng phạt của việc cố ý giết người cũng cực kỳ nghiêm trọng. Đó là rút hồn phách ra, chế thành hồn đèn, dùng u hỏa đốt cho chết từ từ. Nghe được quỷ nô âm trầm nói ra nội dung trừng phạt khủng bố như vậy, cho dù là những đệ tử vốn đã coi thường quỷ quái của vạn quỷ quật cũng không nhịn được mà sinh ra từng trận sợ hãi thấu xương. Chuyện tình u hỏa luyện hồn, trong kỳ tỷ thí 3 năm trước đây mọi người đã từng được chứng kiến qua. Đây chính là một chuyện tình cực kỳ tàn nhẫn và kinh khủng. Nếu mà bị chế thành hồn đèn, từng chút bị thiêu chết, thật là một cảnh tượng khó có thể tưởng tượng được. Sau đó lại tuyên bố giải thưởng của cuộc tỷ thí 3 năm lần này. Người bài danh đệ nhất sẽ được thưởng 5.000 điểm cống hiến của môn phái. Đứng thứ nhì và thứ ba phân biệt được 3.000 điểm và 1.500 điểm. Đứng thứ tư được 1.000 điểm. Các thứ hạng bên dưới nữa, xuống một thứ hạng thì trừ 100 điểm. Cho đến thứ 10 thì còn 300 điểm. Về phần những người bài danh sau thứ 20 thì bị phong ấn tu vi, bị phạt roi. Người thứ 21 thì 10 roi, sau đó cứ ít hơn một bậc thì nhiều thêm 10 roi. Nếu người được xếp thứ 30, vậy thì thảm rồi, sẽ phải chịu 120 roi. Cho dù không chết thì cũng chỉ còn có nửa cái mạng. Đồng thời bài danh lần này cũng sẽ chính thức xác nhận xưng hô giữa các đệ tử đồng môn. Trong suốt 3 năm này sẽ không hề thay đổi, cho đến kỳ tỷ thí 3 năm tiếp theo. Khi nghe đến giải thưởng, trên mặt một đám gia hỏa đều lộ ra thần sắc hưng phấn. Nhưng đến khi nghe đến nội dung trừng phạt thì sắc mặt của đám người thực lực kém đều tái nhợt. Sau đó quỷ nô còn nói về tiến hành quy tắc bài danh như thế nào. Cả kỳ tỷ thí sẽ kéo dài trong thời gian 96 ngày, cứ 3 ngày một vòng, tổng cộng có 32 vòng. Mỗi một khi bắt đầu một vòng cũng đều tiến thành bốc thăm tại chỗ để xác định đối thủ. Trước khi rút thăm sẽ loại bỏ những người vừa giao chiến trước đó. Mỗi khi thắng một trận thì lại được đấu tiếp, người thua thì phải ở lại. Cuối cùng những người có số vòng thắng giống nhau sẽ tiến thành tỷ thí để chọn ra thứ tự. Loại phương thức tỷ thí này, Lôi Động cũng có chút hiểu được. Thứ nhất chính là thúc giục các đệ tử không ngừng hướng về phía trước mà cố gắng. Thứ hai cũng là luyện cơ hội này để ma luyện năng lực chiến đấu thực tế của các đệ tử. Phải biết là nếu chỉ biết đâm đầu vào tu luyện, tu vi có cao tới đâu cũng chỉ là lý thuyết suông mà thôi.